Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, quyết chiến. Chiến tiểu đồng khẩu bên trong một cái chiến, chữ phát ra. Lập tức hắn tuần trên khuôn mặt, vô biên chiến khí bộc phát, bước ra một bước, đồng thời, hắn nguyên khí trong cơ thể xông ra, cùng tự thân chiến khí kết hợp, tại chiến tiểu đồng hướng trên đỉnh đầu. Hóa thành một cái một trượng vuông vắn, chiến, chữ. Cái này một cái chiến chữ phía dưới. Ngập trời chiến ý bộc phát. Chiến tiểu đồng sau lưng. Tất cả 11 ban người. Giờ phút này liên tục 3 cái chiến, chữ. Từ trong miệng phát ra. Tập thể hướng về phía trước phóng ra một bước. Giờ khác này, 11 ban đám người. Nếu như một thể, trong mắt chiến ý cuồng bạo. Đám người cùng kêu lên hét lớn phía dưới. Cái kia vô biên chiến ý dung nhập bên trên bầu trời to lớn, chiến, chữ bên trong. Cái này chiến chữ, lập tức biến lớn, hóa thành hai trượng vuông vắn. Một cỗ kinh khủng áp bách lực lượng. Theo tới, một ban đám người, ở đây áp bách lực lượng dưới. Đều là cảm giác có chút không thở nổi. Vô ý thức lui ra phía sau một bước. Chiến tiểu đồng mở miệng lần nữa. Lại là phóng ra một bước. Chiến. 11 ban đám người lần nữa hét lớn. Chiến ý dung hợp. Trong bầu trời kia lơ lửng. Chiến chữ hóa thành 3 trượng vuông vắn. Kinh khủng hơn lực lượng áp bách mà đến. Một ban học sinh ở nơi này chiến ý áp bách phía dưới. Lại là lui ra phía sau một bước. 4 trượng. 5 trượng. 6 trượng. 11 ban trong miệng mọi người. Chiến chữ không ngừng phát sinh. Bên trên bầu trời cái kia chiến chữ càng lúc càng lớn. Cái này áp bách lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Chiến chữ đã đạt 10 trượng, 11 ban khí thế đã trải qua nhảy lên tới cực hạn. Mà một ban nơi này, đám người liên tục lui ra phía sau 10 bước. Khí thế bị áp chế, cơ hồ biến mất. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây sắc mặt đều là biến hóa. Cái này còn chưa khai chiến, một ban trên khí thế liền bị áp chế thành dạng này. Trận chiến này đã hoàn toàn lâm vào cục diện bất lợi. Đồng thời mọi người trong lòng cảm thán, cái này 11 ban khí thế như thế nào mạnh tới mức này. Một ban sợ rằng phải bại. Giờ phút này, lôi đài bên ngoài, Thành Thiên Huyễn thấy cảnh này mở miệng. Khí thế bị áp chế thành dạng này, không chiến cũng đã bại 3 phần. Đây cũng là chiến tiểu đồng huyết mạch thần thông. Thanh Minh Tâm giờ phút này cũng là mở miệng nói ra. Võ thánh huyết mạch, ta học viện một mực không người có thể hiểu. Cái này thiên diện, thật sự quá mức bất phàm. Thanh Thiên Huyễn không khỏi mở miệng. Hỗn trướng, giờ phút này, Thanh Nghịch Hàn nhìn thấy trên lôi đài mình học sinh biểu hiện. Lúc này gầm lên một tiếng. Thanh Giật giờ phút này bị đánh thức. Lúc này hét lớn. Không thể lui, động thủ, lời nói này ở giữa. Một ban mọi người mới có chút thanh tỉnh. Bất chi bất giác, mình khí thế lại bị áp chế thành dạng này. Mà cũng liền ở lớp một đám người chuẩn bị lúc động thủ. Chiến tiểu đồng lúc này rút ra phía sau võ thánh đao. Hét lớn một tiếng, chiến, lời nói này ở giữa. Bên trên bầu trời, cái kia 10 trượng chiến chữ. Trực tiếp dung nhập chiến tiểu đồng thể nội. Trong nháy mắt, chiến tiểu đồng thân thể bên ngoài, hiện ra tầng một chiến khí áo giáp, đồng thời chiến tiểu đồng khí tức, cực tốc kéo lên, trực tiếp đạt tới nửa bước khí biến, khoảng cách chân chính khí biến, cũng là đến gần vô hạn. Bậc này khí thế, đã trải qua không ở Thanh Giật phía dưới, thậm chí càng vượt trên thứ nhất đầu. Tất cả mọi người là sắc mặt kịch liệt biến hóa, ai có thể nghĩ tới. Chiến tiểu đồng vậy mà có thể hấp thu người khác chiến ý. Đến để thăng mình tu vi. Mọi người có thể đoán được. Cái này tất nhiên cùng chiến tiểu đồng huyết mạch có quan hệ. Chiến tiểu đồng quát lớn. Cầm trong tay võ thánh đao. Hướng phía cái kia Thanh Giật chính là trực tiếp giết ra. Giờ phút này, 11 ban đám người. Chiến ý sớm đã nhảy lên tới cực hạn. Không có nửa phần do dự. Cùng một chỗ trùng sát mà ra. Chỉ thấy chiến tiểu đồng trực tiếp hướng phía Thanh Giật đánh tới. bên người hai bên trái phải. Một ban những người khác xuất thủ đánh vào Chiến Tiểu Đồng trên người. Trực tiếp chính là bị Chiến Tiểu Đồng trên người áo giáp ngăn trở. Như thế dưới đường đi, Chiến Tiểu Đồng đã trải qua vọt tới Thanh Giật trước mặt. Vũ Thánh Thất Trảm, Chiến Tiểu Đồng trong tay võ thánh trên đao đao khí cuồng bạo. Lúc này đánh xuống, bành bành bành bành, liên tục 5 đao chẻ dưới. Giờ phút này Thanh Giật khí thế bị áp chế. Tu vi cũng là bị Chiến Tiểu Đồng áp chế. Căn bản không có sức chống cự. Không ngừng lùi lại. Đệ lục trảm, Chiến Tiểu Đồng thứ 6 đao chẻ ra. Thanh Giật binh khí trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đệ thất trảm, phốc, Chiến Tiểu Đồng cuối cùng một đao kia trực tiếp bổ vào Thanh Giật trên người. Lúc này máu tươi bắn tung tóe mà ra. Thanh Giật trực tiếp co quắp ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này. Muốn biết một năm trước đó Chiến Tiểu Đồng còn chỉ có tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Bây giờ vẻn vẹn qua một năm, hắn vậy mà liền có thể đánh bại Thanh Giật. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Thanh Giật ngã xuống, một ban còn lại 9 người. 9 người này nhìn thấy Thanh Giật đều bại. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, đối phương bây giờ Chiến Tiểu Đồng khí thế cao. Huống chi còn có cái kia Lâm Tiểu Lôi còn không có xuất thủ. Trong lúc nhất thời trong lòng chiến ý hoàn toàn không có. Cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh, một ban chiến lực 3 vị trí đầu người, toàn bộ ngã xuống, chúng ta nhận thua, đúng, chúng ta nhận thua, không được đánh, ngoặc kép chấm chấm, một ban còn thừa 7 người nhao nhao mở miệng, đừng quên, đây là các ngươi lão sư định quy củ, không được chịu thua chưa? Chiến Tiểu Đồng nghe nói, cười lạnh một tiếng, lúc này, 7 người mặt như màu đất, tiếp đó, là một trận không có bất ngờ chém giết. 11 ban đám người, nhao nhao thi triển mình huyết mạch thần thông. Một ban học sinh không ngừng ngã xuống. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt trước đó chưa từng có âm trầm. Hắn không nghĩ tới, mình ban học sinh, sẽ bại tới mức này. Mình định ra quy tắc, lúc đầu nghĩ muốn cường thế báo thù. Không nghĩ tới, cuối cùng, một ban đám người, toàn bộ ngã trên mặt đất. Nguyên một đám kêu cha gọi mẹ, không một người có thể đứng thẳng mà lên, đều là bản thân bị trọng thương. Yên tĩnh, toàn bộ luyện võ tràng giống như chết yên tĩnh. Tụ khí cấp 2 đại mạnh ban một trong, lấy Hoàng Thành Thiên Kiêu tạo thành một ban. Vậy mà liền như thế bại, thua với đã sớm bị ca tụng là không có tương lai 11 ban. Vẫn là bị nghiền ép mà bại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hôm nay một màn này tuyệt đối không thể có thể có người đoán trước đạo. Thiên Diện, Thanh Nghịch Hàn cắn răng mở miệng. Giờ khắc này hắn lửa giận đạt đến cực hạn. Hận không thể giết Cổ Phong. Hắn Thanh Nghịch Hàn trở thành học viện giáo sư đến bây giờ, còn chưa bao giờ bị qua như vậy nhục nhã. Mà cũng tại lúc này, bên người đi tới một người, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai. Bình thản một câu, Nghịch Hàn, không cần như thế. 2 năm sau, tự có đại ca vì ngươi báo thù này. Thanh Nghịch Hàn quay người lại. Người trước mắt, không là người khác, chính là Thanh Ngô Kiệt. Ngày đó Thanh Ngô Kiệt cùng Cổ Phong định ra ước hẹn 3 năm. Bây giờ đã qua 1 năm, còn lại 2 năm. Đại ca, cái này Thiên Diện quá mức quỷ dị. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Thanh Nghịch Hàn cắn răng mở miệng. Hắn lại quỷ dị lại có thể thế nào? 2 năm đem hắn toàn lớp đều tăng lên tới khí biến cảnh. Tuyệt đối không thể, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi nhận, đều cả gốc lẫn lãi mà thu hồi lại. Thanh Ngô Kiệt mở miệng nói ra, Thanh Nghịch Hàn nghe nói, gật gật đầu, tụ khí 11 ban, thắng. Giờ phút này, Thanh Thiên Huyễn mở miệng nói ra, tụ khí 11 ban đám người, giờ phút này đều có chút hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới. Mình vậy mà có thể đi đến một bước này. Cuối cùng quyết chiến. Tụ khí 11 ban đối chiến tụ khí ban 2. Người thắng. Sau này 10 năm có thể nhận lấy cao nhất tu hành tài nguyên. Đồng thời, giáo sư có thể tăng lên 2 khỏa tinh giai. Thanh Thiên Huyễn mở miệng nói ra. 2 khỏa tinh giai. Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên. Lúc trước hắn nghe nói lần này ban giao đấu quan hệ đến tu hành tài nguyên. Không nghĩ tới còn có thể tăng lên tinh giai. Bây giờ Cổ Phong chỉ có một tinh giai. Tăng lên hai tinh giai. Chính là đạt tới ba tinh giai. Như thế cũng có thể đi điển tịch thất tư liệu khu. Kiểm tra gần 3.000 năm lịch sử điển tịch. Khoảng cách như vậy điều tra cái kia thật cùng nhau. Thì càng gần một bước. Hiện tại tụ khí 11 ban có thể tu chỉnh một canh giờ. Một lúc lâu sau, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Thành Thiên Huyễn mở miệng. Đây là cho tới nay quy củ. Tụ khí ban 2 bây giờ luân không? Mà 11 ban vừa mới đại chiến một trận. Lập tức quyết đấu có chút không công bằng. Cho nên cho thời gian nghỉ ngơi. Cái này thời gian nghỉ ngơi phục dụng đan dược. Có thể cho học sinh thực lực lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lão sư, chúng ta không cần chỉnh đốn. Giờ phút này Lâm Tiểu Lôi nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Mọi người vừa nghe lời này, trong lòng đều là kinh ngạc đứng lên. Đối phương thế nhưng là tụ khí ban 2. Thực lực so với tụ khí 1 ban còn mơ hồ cao hơn một chút. Vừa mới đại chiến một trận. Không nghỉ ngơi. Đây cũng quá cuồng vọng đi. Cổ Phong lại biết, bây giờ 11 ban chiến ý chính thắng. Nếu như lúc này chỉnh đốn, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng khí thế. Cố nhân mây, nhất cổ tác khí. Tái mà suy, tam mà kiệt, móc lửng, chính là cái đạo lý này. Chính yếu nhất, 11 ban bây giờ căn bản không bị thương tích gì. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Phó viện trưởng, lớp của ta học sinh không cần chỉnh đốn. Tốt, đã như vậy. Như vậy hai ban học sinh lên lôi đài đi. Thành Thiên Huyễn nghe xong. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Bất quá cũng không có nhiều lời. Tụ khí 11 ban học sinh. Căn bản cũng không có dưới lôi đài. Đối diện một đám nằm trên lôi đài một ban học sinh bị khiêng xuống về phía sau. Ban hai đám người đi lên lôi đài. Cái này ban hai lên lôi đài 10 người. Trong đó 7 người. Đều là Cổ Phong người quen. Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ, Phượng Vũ Linh, Lan Phong Nhược, Yến Bắc Hành, Hoa Tích Nhị, Hạo Tinh Thần. Những người này, 4 năm trước tại Thanh Long Tiên Phủ thời điểm, đơn thuần chiến lực cái đó nhìn lại, Cổ Phong đều là không địch lại. Mà bây giờ, những người này, đều là ngăn không được Cổ Phong một kích lực lượng. 7 người này, bây giờ tu vi đều là tụ khí cảnh đại viên mãn. Cách xa nhau 4 năm, những cái này thiên kiêu, tu vi đều cũng có tiến bộ lớn, mà trong đó Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ khí tức. Sắc bén nhất, đã trải qua đạt tới nửa bước khí biến. Có thể nói, cái này tụ khí ban 2 thực lực, đã trải qua vững vàng áp chế tụ khí 1 ban. Chỉ là cho tới nay, hai ban vẫn không có giao thủ, không người biết mà thôi. Giao đấu, bắt đầu. Thành Thiên Huyễn lúc này mở miệng. Lâm Tiểu Lôi, ta đã chú ý ngươi thật lâu. Tụ khí cấp đệ nhất nhân tên tuổi. Hôm nay ngươi ta, liền tới tranh hắn một hồi. Tử Linh Vũ nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi mở miệng. Đời này của hắn, tại trong cùng thế hệ, chỉ ở một trong tay người thua thiệt qua. Cái kia chính là năm đó Thanh Long Tiên Phủ bên trong ngân diện. Bị hắn chặt đứt một tay. Trước mắt Lâm Tiểu Lôi là hắn cái thứ hai coi như đối thủ người. Vậy liền đánh đi. Lâm Tiểu Lôi mở miệng. Trong nháy mắt mi tâm chỗ. Lôi điện ấn ký nổi lên. Toàn thân lôi điện bộc phát. Không đợi Tử Linh Vũ nói thêm nữa. Lâm Tiểu Lôi song trưởng bỗng nhiên đặt tại đại địa phía trên. Đồng thời một tiếng quát lớn. Lôi. Lời nói ở giữa. Vô biên lôi điện. Tại đại địa phía trên cực tốc xung kích ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.